Lúc bấy giờ ở nước Tào Trung Quốc gặp phải thời Đại Ngũ Hồ, ông Phù Kiên Tiếm đoạt ngôi vua tự xưng là Tần Vương, đóng đô ở Trường An thuộc tỉnh Thiểm Tây, quốc hiệu là Phù Tần. Một đêm hôm, Hoàng Thái Sử công quan sát thiên tượng, nhận thấy có sao Đức Tinh chiếu sáng nơi trời Tây, đoán biết nước Thiên Trúc sắp có một vị đại đức sẽ đến Trung Quốc hoằng dương đạo pháp. Ông liền minh tấu lên Tần Vương, mà trong lòng nhà vua cũng đã biết qua được rằng ở Đông Ấn Độ có ngài Kumala Thập Pháp Sư, là người đạo đức, học vấn rất thâm thúy. Tần Vương liền sai sứ thần mang lễ vật sang Quy Từ xin phụng thỉnh La Thập. Ngặt nổi, quốc vương Quy Từ cất giấu La Thập để làm quốc bảo, nhất định chẳng chịu thỏa mãn được cho sứ thần Trung Quốc. Thế là một phen sự bất thành, buộc lòng Phù Kiên phải sai tướng quân Lữ Quang, lần này chẳng cần đem theo lễ vật mà lại mang theo 70,000 đại quân tiến thẳng sang Quy Từ quốc, vây thành công hãm kịch liệt, quyết liệt. Mục đích của Kiên là chẳng phải tham vọng đất đai tài vật, mà là chủ yếu nghinh thỉnh cho kỳ được Pháp Sư La Thập mà thôi. Đang khi Pháp Sư còn trên đường đi chưa đến Thiểm Tây Trường An, thì Phù Kiên chết, Giao Trành thế vị nên gọi là Giao Tần, lại xưng Hậu Tần, mà Phù Tần là Tiền Tần. Sau khi Giao Trành chết, con là Giao Hưng tức vị. Hưng rất tin Phật Pháp, nên mới cung nghinh La Thập về Trường An cung phụng như thần thánh. La Thập sang Tào vào năm 420 Tây Lịch. Kinh điển Ấn Độ đến ngày nay lại truyền vào Trung Quốc thêm nữa, rồi do La Thập Pháp Sư tái hành phiên dịch, lưu truyền lại đến ngày nay, gồm có 3 tạng là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Kinh Tạng tất cả pháp môn do Phật Thích Ca nói ra, như Tâm Kinh, Kim Cang, Di Đà, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm các kinh. Luật là giới luật do Phật giảng ra, như Tứ Phần Luật, Thập Tụng Luật, Ngũ Giới Tướng Kinh Thảy. Luận là do các vị tổ Bồ Tát, các vị tổ sư muốn hiển dương chánh lý mà trước tác ra tất cả, như Đại Trí Độ Luận, Du Già Sư Địa Luận, vân vân. La Thập Pháp Sư đem 3 tạng giáo pháp hoằng dương hóa độ chúng sanh, và tự mình cũng dùng tam tạng đại pháp làm thầy, tự lợi lợi tha nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Kinh điển do ngài dịch rất hay ho, đẹp đẽ, không ai bì kịp. Trước khi ngài thị tích bảo các đệ tử rằng: những kinh tôi đã dịch, nếu không sai lầm, thời thân tôi tuy hoa, mà cuốn lưỡi tôi chẳng hư hoại. Sau khi ngài viên tịch, đem hỏa táng, thời cuốn lưỡi vẫn y nguyên, chẳng hư hao chút nào. Do đó, có thể chứng biết những kinh điển ngài phiên dịch xác thật, không có chỗ nào sai lầm. Về sau có ngài Đạo Tuyên, luật sư tu ở núi Trung Nam, tu khổ hạnh hơn ai hết. Một hôm đi đường bị trật chân bổ nhào, bỗng nhiên có vị Thiên Vương tử, con của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương, đến trước mặt ngài phù hộ đỡ dậy. Chúng ta ai có thể tu trì được một giới, tức có được 5 vị thần bảo hộ. Ngài Đạo Tuyên luật sư được vị thiên tướng ấy hộ trì, bởi ngài nghiêm trì giới luật vậy. Khi Đạo Tuyên luật sư nhận thấy thiên tướng, nhân đó hỏi rằng: kinh điển của Trung Quốc phần nhiều do La Thập Pháp Sư phiên dịch, được mọi người vui mừng hoằng dương, nay ngài đã quy tịch, hiện giờ ở cõi nào? Thiên tướng đáp: La Thập dịch kinh điển, chẳng những Phật Thích Ca, mà kinh của 7 Đức Phật cũng đều do ngài đảm nhiệm phiên dịch, cho nên không có mảy may sai lầm.